Chương 102, hai thành đàm phán bắt đầu. Ngưu Ngũ đứng ở đầu thuyền trước, nhìn qua ẩn ẩn có thể thấy được Bắc Phong Thành. Đập vào mi mắt chính là có thật nhiều thật to nho nhỏ thuyền, đại bộ phận đều so với hắn dưới chân thuyền muốn tốt. Có thể nói, dưới chân hắn thuyền là những thuyền này bên trong kem cỏi nhất một cái cấp bậc. Không hổ là dựa vào mậu dịch hưng thịnh bắt đầu thành thị, thuyền thật là tốt, chỉ là lại không cái gì đầu vóc. Tiến vào tiền bên trong mục nát quý tộc ca Ngưu Ngũ nhớ tới Bắc Phong Thành trước, Lưu Phong thiếu gia giao phó sự tình, không khỏi cười lạnh hai tiếng. Ai nhiều hưởng thụ một chút hiện tại quý tộc sinh hoạt đi, qua ít ngày nữa, coi như có chu tờ không dễ chịu. Ngũ ca, sắp tiến vào Bắc Phong Thành bến tàu. Tuy Tùng vội vàng đi vào Ngưu Ngũ bên người xin chỉ thị. Ngưu Ngũ gật đầu, lạnh lùng nói, để bọn hắn theo kế hoạch làm việc, cẩn thận một chút, đừng bị bắt, hỏng đại nhân sự tình, trở về ta liền đảo các ngươi ra. Ngũ ca, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta lại không phải đi làm chuyện xấu xa gì, cạn vẫn là chuyện tốt, sẽ không có người đến bắt chúng ta, lại nói bị bắt được, chúng ta liền phủ nhận cái gì cũng không biết. Tuy Tùng sắc mặt có chu tờ vô lại no y về sau ngươi vẫn là đổi gọi tiểu lại đi Ngưu Ngũ tức giận nói. Hắc hắc cũng được, vậy ta về sau liền gọi tiểu lại. Tiểu lại cười tủm tỉm nói. Cúc Ngưu Ngũ mắt trợn trắng, tức giận hô. Hắc hắc tiểu lại cười hì hì một tiếng, liền mang theo mấy người, tại ở gần bến tàu về sau, liền trượt nhập trong đám người, hòa với dòng người tiến vào Bắc Phong Thành bên trong. Thành chủ đại nhân giao phó sự tình, tiểu lại cũng không cho rằng là xấu sự tình, mà là đại hảo sự, chiêu mộ một chút bình dân đi Tây Dương Thành làm việc, phải biết Tây Dương Thành lương bổng là rất cao, tiểu lại chưa từng thấy có cái thành chủ kia đại hội như vậy độ lượng. Những cái kia không có cơm ăn bình dân, nếu như không bắt được dạng này cơ hội, đó chính là một đám đầu đất. Sau đó còn thuận tiện tản ra Tây Dương Thành có thể công bằng thu lưu thú nhân, đây cũng là chuyện tốt ta, không hiểu vì cái gì Ngũ ca muốn nhường hắn cẩn thận một chút, đừng bị người bắt lại. Lấy tiểu lại kiến thức, hắn không biết nhân khẩu cũng là một loại tài nguyên, nếu như bị quý tộc biết, có khắc thành thị đến lấy ngươi nhân khẩu. Không giải quyết được sẽ còn gây nên đổ máu đấu tranh. Tiểu lại nguyên là Tây Dương Thành tiểu lưu manh, nhưng cũng coi là có chút lương tâm lưu manh, chỉ là cạn một tí trộm tiểu mạc chó xiếc, sẽ không đối bình dân ra tay, trộm đối tượng là những cái kia đại hộ nhân ra. Bất quá, cũng không biết tiểu lại có phải hay không nao quất, vẫn là ngủ mơ hồ, ngày đó thế mà nghĩ đến đi trộm phủ thành chủ, nhưng mà có thể nghĩ, lấy hắn bản sự, vừa chạm vào cửa lớn, liền bị Ngưu Ngũ bắt lại. Ngưu Ngũ nhìn qua không thấy tăm hơi tiểu lại mấy người, không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình vừa bắt được tiểu lại lúc tình cảnh, báo cho Lưu Phong thiếu gia về sau. Đối với dạng này việc nhỏ, thiếu gia liền hỏi cu nở dê không có hỏi cái gì, liền ném cho Ngưu Ngũ chính mình qua nở vẫn là có lương tâm. Ngưu Ngũ lắc đầu, cơ linh tiểu lại bị hắn thu tới tay dưới, trở thành một cái làm việc vặt công. Vào thành đi Ngưu Ngũ phất tay, mang theo mấy tên người hầu, liền hướng Bắc Phong Thành đi. Hôm nay hắn muốn gặp được Bắc Phong Thành chủ mới được. Hắn hôm nay đến, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ trọng đại, chính là cùng Bắc Phong Thành chủ đàm phán. Lấy áo mã tổ kiến mã tặc tình báo, tiến công thời gian kế hoạch vì thẻ đánh bạc, tiến hành một hồi trên lợi ích đàm phán, mà hắn chính là phụ thân đại nhân để cử cho Lưu Phong thiếu gia đàm phán nhân tuyển. Rất nhanh, Ngưu Ngũ liền bị Bắc Phong Thành chủ triệu kiến. Bắc Phong Thành chủ cũng là một tên mập, so Thác Lý còn muốn béo. Ngưu Ngũ nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại gặm bánh ngọt, ăn miệng đầy đều là dầu. Tại hạ Ngưu Ngũ, là Tây Dương Thành Lưu Phong Nam tức đại nhân phái ta tới, đây là Lưu Phong đại nhân thư tín. Ngưu Ngũ lễ nghi làm rất tốt. Mang lên đi người hầu lập tức có người đi tiếp nhận thư tín đưa lên. Bắc Phong Thành chủ cái dính đầy dầu trơn tay tại trên thân một vòng, sau đó tiếp nhận thư tín nhìn, càng xem lông mày càng nhăn. Nhìn thấy Bắc Phong Thành chủ cái dầu mỡ xóa đến trên thân một màn, nhường Ngưu Ngũ hai mắt cũng hơi trợ to, cử chỉ này tuyệt không giống như là cái quý tộc A, ngược lại giống như là cái con buôn thương nhân. Cái gì Bắc Phong Thành chủ nhìn thấy cuối cùng, đột nhiên đứng lên, trợn tròn hai mắt, nghiêm nghị nói, nhà ngươi thành chủ, thật biết mã tặc là lai lịch gì còn biết tiến công Bắc Phong thành thời gian cùng kế hoạch đương nhiên, nghĩ đến Lưu Phong đại nhân thư tín đều có nâng lên. Ngưu Ngũ mười phần tự tin nói, ta làm sao có thể tin tưởng hắn nói chuyện là thật là giả. Bắc Phong thành chủ trầm giọng nói, đôi mắt bên trong lóe ra sát ý đối với Bắc Phong thành chủ lời nói khách sáo. Ngưu Ngũ không thèm để ý cười cười, cái này muốn nhìn ngài là làm sao cân nhờ ạ cờ, tin hay không ở chỗ ngài, không phải sao? Bắc Phong thành chủ mắt nhắm lại, hô hấp có chu tờ dồn dập lên, nghĩ đến thư tín câu nói trước, mã tặc số lượng dự đoán vì 500 người. Số lượng này nhường hắn rơi vào tình huống khó xử, phải biết hắn theo chớ con đường đạt được mã tặc tiến công tin tức, đến bây giờ cũng mới tổ kiến khoảng 100 người dân binh, liền giáp ra cũng còn không có chế tạo ra. Hồ Bắc Phong thành chủ thở ra một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Phong Nam tức là muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng nói cho ta kế hoạch lời này, nhường Lưu Ngũ nhấc lên tâm buông xuống. Lưu Phong đại nhân nghe nói ngài cái này có hai chiếc thuyền lớn, cái gì không đợi Ngưu Ngũ nói xong, Bắc Phong thành chủ liền xù lông, há miệng quát, muốn thuyền lớn, vẫn là hai chiếc, nghĩ cùng đừng nghĩ thành chủ đại nhân, nếu như hai chiếc thuyền lớn có thể nhường Bắc Phong thành vượt qua kiếp nạn, ngài cho rằng không đáng sao? Ngưu Ngũ ngửa đầu cười tủm tỉm nói, không được, nhiều nhất chỉ có thể cho hai chiếc cỡ trung vận thuyền. Phải biết ta Bắc Phong thành cũng mới 3 chiếc cỡ trung vận thuyền, thuyền lớn tuyệt đối không có khả năng. Bắc Phong thành chủ vung tay lên, chủ động cái điều kiện hàng một cái cấp bậc. Thuyền lớn thế nhưng là Bắc Phong thành căn bản, là Bắc Phong thành chủ tiền bối, dùng nhiều tiền theo Diêm thành mua được, hàng năm 2 chiếc lớn thuyền bang hắn theo chớ thành thị vận đến rất nhiều lúa mì, Bắc Phong thành chính là dựa vào 2 chiếc thuyền lớn phồn hoa. Kia có thể chứ? Ngưu Ngũ một bộ miễn miễn cương cương bộ dáng, cái này tất cả đều là Lưu Phong thiếu gia dạy, nói đàm phán thời điểm, muốn biểu thị chính mình ăn thiệt thòi đồng dạng. A Ngưu Ngũ ở trong lòng vì Lưu Phong thiếu gia giơ ngón tay cái, Bắc Phong thành chủ phản ứng, hoàn toàn cùng Lưu Phong thiếu gia nói, 2 chiếc cỡ trung vận thuyền tới tay. Cho, đây là mã tặc thư tín, còn có tiến công thời gian cùng kế hoạch. Ngưu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái khác phong thư kiện. Bắc Phong thành chủ vội vàng sau khi nhận lấy, cấp tốc nhìn, càng xem sắc mặt càng bạch, cuối cùng run giọng nói, ta lại thêm 2 chiếc cỡ trung vận thuyền, xin Tây Dương thành trợ giúp Bắc Phong thành. Có thể, thuyền đến Tây Dương thành về sau, các kỵ sĩ liền sẽ tới. Ngưu Ngũ trong mắt lóe lên mỉm cười. Hết thể cùng Lưu Phong thiếu gia phỏng đoán không khác nhau nhiều lắm, thật sự là thần.